Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà Nguyên Tĩnh lôi kéo tay nhi tử, mang hắn bảo hộ sau lưng bước nhanh vào bếp, co quắp đứng cạnh bàn ăn, vẻ mặt cười làm lành nói. Vất vả, Tô Hử xua xua tay, biết chính mình càng giải thích đối phương càng khẩn trương, liền không lên tiếng an ủi, mà lướt qua nàng mang Thẩm Gia Duệ kéo đến ấn lên ghế. Làm bộ không biết một khắc kia cùng mình tiếp xúc trong nháy mắt thân mình nam hài nhi cứng ngắc. Xoay người cầm lấy chén bới cơm, trên bàn cơm không khí trầm trọng, Tô Hử cảm thấy mình như đang trong nồi cháo đặc sệt nóng hổi. Bị bám dính lên người hít thở không thông, bên phải, Hà Nguyên Tĩnh cục mi rũ mắt cầm bát cơm, lặng yên không một tiếng động cử động miệng nhỏ ăn cơm. Tư thái tuyệt đẹp, nếu thay bộ quần áo cũ kỹ bạc màu sờn rách trên người bằng một bộ hán phục, thì mang cảm giác như cung nữ đồ, mà bên trái, Thẩm Gia Duệ hoàn toàn kế thừa nét đẹp ngũ quan mẫu thân ôm chén. Không rên một tiếng ăn cơm, ngẫu nhiên gắp một đũa bí đao xào, quai hàm động liên tục, một chén cơm thực mau liền thấy đáy. Cung nữ đồ, bức tranh người cung nữ. Thẩm Gia Duệ đang học học kỳ 2 lớp 6 tiểu học. Đã 12 mà so với đứa trẻ 10 tuổi không khác nhau là mấy. Vừa lùn vừa gầy, một dáng không đầy đủ dinh dưỡng. Vừa thấy liền biết ngay không được gia trưởng hảo hảo chiếu cố. Tô Hử thở dài, bưng lấy đĩa trứng xào bên kia bàn, trực tiếp đem một nửa gắp vào chén Thẩm Gia Duệ. Nói, đừng chỉ ăn bí đao. Ăn nhiều một chút trứng gà bổ sung albumin, như vậy mới có thể cao lớn được, là một họp protein hình cầu. Ngồi đối diện nhi tử Hà Nguyên Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Hai tay nhỏ cầm bát rung nhẹ lên, miễn cưỡng cười cười nói. A Hử, ngươi không cần phải chiếu cố hắn như vậy, nhiều như vậy tiểu hài tử cũng không ăn hết a. Chính ngươi ăn thì tốt rồi, Gia Duệ không thích ăn trứng gà. Tô Hử biết nàng đây là sợ chính mình thương tổn Thẩm Gia Duệ. Dù sao ba ngày trước Tô Hử vẫn còn là một tên ác ôn mạc danh kỳ diệu liền sẽ động thủ đánh người. Tuy rằng Hà Nguyên Tĩnh mới là đối tượng chủ yếu, nhưng không có nghĩa là Thẩm Gia Duệ chưa từng bị đánh qua. Trước kia Tô Hử rất nhiều lần bởi vì Thẩm Gia Duệ cản đường, hoặc là ngại y ăn quá nhiều, thậm chí nhìn thấy y phiền liền đối với y động thủ. Tuy rằng lúc này Tô Hử đã không phải Tô Hử trong quá khứ, nhưng là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, tương tự như không có lửa làm sao có khói. Muốn cho hai mẫu tử đối với hắn buông bỏ cảnh giác, chỉ sợ đó là một con đường thực dài phải đi. Tiểu hài tử không thể kiêng ăn kéo dài thì không cao được, thậm chí còn biến xấu. Vì tránh gây thêm áp lực lớn cho nữ nhân có tinh thần sắp hỏng này. Tô Hử không nhìn vào mắt nàng, mà là rũ mắt xuống, một bên ăn cơm một bên ra vẻ nhẹ nhàng nói. Ta khi vào trứng gà có cho thêm một ít hẹ, hẹ giúp hạ nhiệt, ngươi xem mấy ngày nay trời lại nóng, khóe miệng Gia Duệ đều vì nóng mà sưng cả lên, vừa lúc ăn nhiều một chút, tiếp theo lại cười trừ, sờ sờ đầu nhỏ Thẩm Gia Duệ. Ôn nhu nói, Gia Duệ, hẹ tuy có vị không được tốt, bất quá không cho ngươi không ăn, đồ ăn không phải ngươi thích liền ăn không thích thì bỏ. Hiểu chưa? Thẩm Gia Duệ mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đã biết, ta đều ăn, cảm ơn thúc thúc. Ăn cơm xong, Tô Hử giành lấy việc rửa chén, đem mẫu tử hai người đuổi khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, một bên rửa chén. Một bên trong lòng diễn luyện lại cái cớ để giải thích cho sự thay đổi của Tô Hử ngày trước. Tô Hử cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần. Linh hồn thay đổi cũng được xem như là kỳ quái rồi. Trừ phi trên thế giới này có thần tiên sống, nếu không căn bản không thể nào tìm ra lý do khiến Tô Hử thay đổi. Phiền toái hiện tại là làm sao để có được sự tha thứ của mẫu tử Hà Nguyên Tĩnh. Hoặc là đúng hơn là đối với Tô Hử đã làm họ tổn thương kia quên đi. Hà Nguyên Tĩnh thì dễ giải quyết, nàng là thánh mẫu đẳng cấp cao luôn lấy ơn báo oán. Trong chuyện nàng chịu ngược đãi suốt 8 năm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho Tô Hử. thậm chí còn coi Tô Hử là ân nhân của mình. Phiền toái chính là Thẩm Gia Duệ. Ở trong truyện, Thẩm Gia Duệ là người có ân tất báo, nhưng có oán thì báo lại gấp bội, thậm chí còn kinh khủng hơn. Tuy bề ngoài nhìn thật bình thường, nhưng trên thực tế là nội tâm âm u, bụng dạ hẹp hòi. Trừ bỏ nữ nhân hậu cung của hắn, những người khác liền bị hắn dẫm dưới chân. Tại thời điểm Tô Hử xuyên qua, Tô Hử cùng Hà Nguyên Tĩnh đã kết hôn nửa năm. Nói cách khác, mẫu tử hai người đã bị Tô Hử ngược đãi nửa năm. Dưới loại tình huống này, dựa theo logic bình thường, không có lý do hợp tình hợp lý nào để che giấu biện giải. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ ra một cái cớ. Nếu cái này Thẩm Gia Duệ cũng không bỏ qua, hắn trước tiên tự cấp cho mình thuốc ngủ. Tô Hử đem cái chén cuối cùng lau khô cất vào tủ. Phơi rẻ lau, xoay người dựa vào bàn, thở một hơi thật dài. Đại não suy nghĩ không ngừng, trì hoãn thêm 5 phút nữa, mới hít lấy một hơi thật sâu. Đi ra phòng bếp, gõ gõ cửa phòng ngủ Thẩm Gia Duệ. Nguyên Tĩnh, Gia Duệ, ra đây một chút, ta có chuyện cần nói cùng các ngươi. Bên kia cửa một chút thanh âm cũng không có. Tô Hử lại gõ gõ cửa, đem lời nói lặp lại lần nữa. Tại lúc hắn hoài nghi phải hay không trong phòng không có người, thì cửa phòng ngủ đột ngột mở ra. Hà Nguyên Tĩnh cả đôi mắt đều hồng đứng đó, cả người sợ tới mức run run. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói. A Hử, làm sao vậy? Tô Hử đau đầu xoa xoa thái dương. Thực rõ ràng, Hà Nguyên Tĩnh cho rằng hắn lại muốn bắt đầu nổi điên đánh người. Đừng sợ, Tô Hử lui về phía sau 2 bước nói. Ta không phải muốn thương tổn các ngươi, là thật sự có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Đem Gia Duệ kêu ra đây. 2 phút sau, 3 người đều ngồi ở phòng khách. Nơi bọn họ đang ở là căn hộ cũ 2 phòng ngủ 1 phòng khách mà cha mẹ Tô Hử lưu lại. Cha mẹ Tô Hử mất vào 4 năm trước lúc hắn 18 tuổi vì một tai nạn giao thông. Căn hộ này liền thuộc về hắn. Căn hộ diện tích không lớn, phòng khách nhỏ đến đáng thương. Đặt 2 chiếc sofa cũ, có thêm 1 bàn trà nhỏ, liền cơ hồ không còn chỗ để đặt chân. Hà Nguyên Tĩnh rúc vào sofa, đem Thẩm Gia Duệ gắt gao ôm vào trong ngực, hoảng sợ nhìn Tô Hử ở phía đối diện cách nàng chưa đến một thước. Phát ra âm thanh nức nở thê lương, Thẩm Gia Duệ như cũ mặt vô biểu tình, tùy ý để mẫu thân dùng phương thức cực không thoải mái ôm lấy mình. Biểu tình chết lặng nhìn chằm chằm đồ gạt tàn thuốc trên bàn trà. Tô Hử dùng tận lực khả năng dựa sâu vào ghế, làm khoảng cách chính mình cùng mẫu tử hai người xa thêm một chút nữa. Chờ Hà Nguyên Tĩnh trạng thái tinh thần ổn định một chút, mới đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên Tĩnh, ta biết ngươi đã đọc rất nhiều sách, có tri thức, cho nên, ta nghĩ nhất định biết cái gì là DID nhỉ. DID, viết tắt của Dissociative Identity Disorder, tiếng Việt là triệu chứng rối loạn đa nhân cách. DID là sự tồn tại hai hoặc nhiều hơn những bản thể. Identity, hoặc tính cách, personality, trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ, và suy nghĩ về môi trường hoặc bản thân riêng dễ liên tục kiểm soát hành vi. Hà Nguyên Tĩnh đình chỉ nức nở, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, nghi hoặc nhìn Tô Hử. Cái gì, DID, Dissociative Identity Disorder, đa nhân cách phân liệt, tính cách hỗn loạn, một thanh âm non nớt trả lời vấn đề của Hà Nguyên Tĩnh. Tô Hử kinh ngạc nhìn Thẩm Gia Duệ. Hắn biết Thẩm Gia Duệ từ nhỏ chính là một đứa trẻ trưởng thành sớm có chỉ số thông minh có thể sánh với thiên tài. Nhưng là khi thiên tài ấy trước mặt hắn biểu hiện năng lực của mình, hắn vẫn có chút không tin được. Ngươi như thế nào biết từ này? Tô Hử rất có hứng thú hỏi. Thẩm Gia Duệ như cũ mặt vô biểu tình, nhìn thấy ở trong sách, ngươi xem sách gì mà lại biết nó, còn giải thích chuyên nghiệp như vậy. Tô Hử vốn định đưa tay lại gần sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ, bất quá nhìn Hà Nguyên Tĩnh bộ dạng cảnh giác, vẫn là từ bỏ ý định. Thẩm Gia Duệ ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khóe miệng, sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần. Ta đọc ở thư viện đại học F, bên cạnh trường học Thẩm Gia Duệ là một khu đại học mới xây. Thư viện trường này lớn nhất huyện thành, bác gái trông coi thư viện thực thích Thẩm Gia Duệ, thường xuyên cho y mượn sách báo, thư tạp để học tập, trong tiểu thuyết cũng có nói, mục đích là để làm nền sau này Thẩm Gia Duệ không thành danh toại báo đáp nàng. Cũng may y biết tích thủy tri ân biết dũng tuyền tương báo. Người đọc mới không đến nỗi vứt bỏ cái nam chính ác độc lãnh liệt tam quan bất chính. Ngược lại cảm thấy hắn có cá tính, xuất khí mê người, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ơn nghĩa dù nhỏ như giọt nước, cũng phải dùng sông lớn mà báo đáp. Đọc sách thấy nhân vật có cá tính như vậy thì hoàn hảo. Nhưng sống sờ sờ ngồi đối diện mình, Tô Hử chỉ cảm thấy nghẹn họng khó nói. Một chút đều không cảm thấy mê người, cư nhiên nhẫn nại xem loại sách thâm sâu khó hiểu này. Gia Duệ thật đúng là một thiên tài a. Tô Hử vội vàng vuốt mông ngựa nói, đây là chuyện mà ta muốn cùng các ngươi nói. Nói đến đây, Tô Hử bỗng nhiên đứng lên, đối với mẫu tử hai người trầm giọng nói, Nguyên Tĩnh, Gia Duệ, nửa năm nay các ngươi chịu khổ, thực xin lỗi, đây là, Hà Nguyên Tĩnh có chút phản ứng không kịp, mà Thẩm Gia Duệ trong lòng nàng hai mắt sáng lên, ta không phải một người bình thường, trong thân thể ta có đến hai nhân cách, một lần nữa ngồi xuống Tô Hử thấp giọng chậm rãi nói. Cố gắng làm chính mình thanh âm nghe vừa thống khổ vừa dẫy dụa lại đầy hối hận. Ngươi cũng biết tình huống gia đình ta như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, ta mỗi ngày đều nhìn đến cha ta đánh mẹ ta. Mẹ ta liền tới đây đánh ta. Đem oán khí phát tiết lên đầu ta. Chấm, lúc ấy ta thật hận không thể chết. Có đôi khi quá đau. Trong lòng liền nghĩ dứt khoát buổi tối lấy thanh đao đem bọn họ đều giết. Rồi đem chính mình giết đi, nhưng giây tiếp theo ta lại thấy mình thật ghê tởm vì có loại suy nghĩ này. Liền ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nhịn một chút liền tốt, nhịn một chút liền tốt. Chính là lúc ấy, ta phát hiện mình bắt đầu có chút không thích hợp, đôi khi, ta không có cách nào khống chế thân thể của mình, giống như một người khác ở bên trong khống chế ta, làm ra một ít sự tình ta căn bản không muốn làm. Đây là phương pháp giải quyết Tô Hử dùng thời gian 3 ngày để nghĩ ra. Dùng chứng đa nhân cách để giải thích biến hóa thật lớn của Tô Hử. Tô Hử bởi vì khi còn bé sinh hoạt thống khổ mà sinh ra một nhân cách khác. Nhân cách ấy là Tô Hử trong sách, hắn đem ngược đãi cùng gia bạo coi như là chuyện bình thường. Thậm chí khát vọng bắt chước cha mẹ, mong muốn làm nội tâm ủy khuất cùng thống khổ nguôi ngoai. Mà hắn chưa mất đi lương tri cùng lý tính chính là Tô Hử hiện tại. Nhân cách lý trí tại thời điểm cha mẹ Tô Hử còn sống. Vì sinh tồn vẫn luôn bị áp chế, mà Tô Hử từ 18 đến 22 4 năm trôi qua chậm rãi. Lại không có ngoại giới kích thích, nhân cách này liền an an tĩnh tĩnh ẩn núp, hắn không có dục vọng khống chế thân thể, cho nên không tính toán thay thế Tô Hử quá khứ. Nhưng chờ đến Tô Hử cùng Hà Nguyên Tĩnh kết hôn, Tô Hử bạo ngược nhân cách đối Hà Nguyên Tĩnh mẫu tử ngược đãi rốt cuộc đánh thức lý tính nhân cách. Không nhịn được nữa mà dùng hết sức ngăn chặn Tô Hử bạo lực kia. Giành quyền khống chế thân thể này, đây là lý do Tô Hử nghĩ ra để giải thích cho tính tình mình đại biến. Hao hết miệng lưỡi giải thích rõ ràng, Thẩm Gia Duệ như cũ bị Hà Nguyên Tĩnh ôm vào trong ngực. Không rõ biểu tình, nhưng Hà Nguyên Tĩnh đã là vẻ mặt đồng tình cùng thương tiếc. Bị cảm động rơi lệ đầy mặt, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tổng kết một chút về tuổi của Tiểu Công và Tiểu Thụ. Tiểu Công, Thẩm Gia Duệ, hiện tại 12 tuổi. Tiểu Thụ, Tô Hử, hiện tại 22 tuổi. Cách chương.